Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 9, mẫu tử thổ lộ tình cảm, Thanh Vân Phong, lúc này đêm đã khuya, trăng tròn dâng lên tới, một mảnh yên lặng theo bạc sương mù ánh trăng chiếu vào đại địa thượng. Lưỡng đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, bị ánh trăng lôi ra một cái thật dài bóng dáng, Vương Nhai lúc này khoanh tay đứng thẳng, nhìn về phía Thanh Vân phái phong cảnh. Thanh Vân Phong là năm tòa phong tối cao chỗ. Nơi này năm tòa phong phân biệt là trưởng quản hình pháp giới luật phong, trưởng quản thu chi bạch vân phong, trưởng quản ngoại môn vạn sự phong, trưởng quản công pháp kiếm quyết phiếu miễu phong, cùng với chủ phong Thanh Vân phong. Thanh Vân phái Thanh Vân hai chữ liền lấy từ Thanh Vân phong, bởi vậy có thể thấy được Thanh Vân phong địa vị, này phong phong chủ được xưng là trưởng môn, tự nhiên là sở hữu đỉnh núi thực lực mạnh mẽ nhất cái kia, tiếp theo là vạn sự phong. Vạn sự phong quản lý năm phong lớn lớn bé bé sự tình, cũng là tuyên bố nhiệm vụ duy nhất tông môn, tuyên bố nhiệm vụ nhỏ đến tân sinh con cháu, lớn đến các phong phong chủ, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ giống nhau không thể thoái thác, có thể thấy được này phong quyền lực to lớn chỉ ở sau chủ phong, vạn sự phong chỉnh thể thực lực cường đại, thân truyền đệ tử nhân số đông đảo. Phó phong chủ thậm chí đều có vài vị, thủ hạ ngoại môn đệ tử càng là vô số kể. Có thể nói là chiếm cứ Thanh Vân phái chủ yếu thành phần. Mà giới luật phong trưởng quản hình pháp, chủ yếu xử lý chính là phạm sai lầm Thanh Vân phái đệ tử, mà đại bộ phận đệ tử lại đến từ vạn sự phong, tự nhiên hai phong chi gian lẫn nhau có mâu thuẫn, kết quả là vạn sự phong không ngừng chèn ép giới luật phong. Nhưng là nề hà giới luật phong chính là một cái không ai nguyện ý tiếp nhận cục diện rối rắm, nghèo đến len ken vang, hơn nữa vẫn là một mạch đơn truyền. Thậm chí có đôi khi thậm chí không ai nguyện ý đi nơi đó bái sư, ngay cả đương nhiệm phong chủ Vương Nhai đều là từ Thanh Vân phong phân ra mà đến, bởi vì đời trước giới luật phong chủ một cái thân truyền đệ tử đều không có lưu lại. Trực tiếp đoạn tuyệt truyền thừa. Bởi vậy cứ việc này mặc cho Vương Nhai phong chủ làm người nghiêm khắc trách móc nặng nề, rất có đắc tội các phong, nhưng là bởi vì Vương Nhai phía sau như ẩn như hiện đứng chính là đương kim Thanh Vân phái phái đầu, đương kim trưởng môn. Hơn nữa Vương Nhai bản thân tu vi cao tuyệt, siêu việt các phong phong chủ, thập phần khó đối phó, bởi vậy hiện tại giới luật phong nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Lúc này Vương Nhai bên cạnh đứng thình lình chính là đương kim Thanh Vân phái trưởng môn, Diệp Kinh Vân, hai người tựa hồ thập phần quen thuộc, buông xuống ngày xưa nghiêm túc, sư huynh. Nhiều năm như vậy, ngươi này giới luật phong phong chủ không dễ làm đi. Diệp Kinh Vân mở miệng chậm rãi nói. Đương kim Thanh Vân phái trưởng môn cư nhiên là giới luật phong phong chủ sư đệ. Cho dù là Thanh Vân phái bên trong phong chủ biết tin tức này cũng không nhiều lắm. Tự hồ là bị cố ý ẩn tàng rồi lên, người này trưởng môn cũng không thoải mái a. Vương Nhai bất đắc dĩ cười nói, đặc biệt là mấy năm gần đây tới, Thanh Vân phái nội các loại tranh đấu gây gắt dâm mỹ hủ bại hiện tượng ùn ùn không dứt, yêu cầu hắn xử lý việc vặt cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên đắc tội người cũng liền càng ngày càng nhiều. Theo Thanh Vân phái địa vị tới rồi đỉnh điểm. Tự hồ an nhàn hồi lâu bên trong liền xuất hiện vấn đề, mặc kệ là bốn phía gom tiền Bạch Vân Phong cũng hảo, vẫn là tranh quyền đoạt lợi vạn sự phong cũng thế, này đó đều đang nói minh một vấn đề, cái này Thanh Vân phái bên trong xảy ra vấn đề, yêu cầu rửa sạch, yêu cầu biến cách. Cho nên hắn há ngăn là không dễ làm, quả thực là mỗi ngày không được nghỉ ngơi, cả ngày đều ở bôn ba. Sư phó nói qua, ta tính tình ôn nhuận bình thản, không thích hợp đương này trưởng môn chi vị, mà sư huynh công chính nghiêm khắc, mới là này nhất thích hợp đương trưởng môn. Này trưởng môn chi vị, vốn là hẳn là ngươi. Diệp Kinh Vân sắc mặt phức tạp, hồi ức nói, Thanh Vân phái ra vấn đề, hơn nữa là nhất định là vấn đề lớn, này cùng chúng ta hai người không có quan hệ. Chúng ta có thể làm cũng chính là tận lực giảm bớt loại này chứng bệnh. Vương Nhai thở dài một hơi, lúc trước hắn chủ động nhường ra trưởng môn chi vị chính là nhìn ra hiện giờ mấy vấn đề này, chủ động tiếp nhận giới luật phong cục diện rối rắm chính là vì muốn giải quyết này đó. Chính là hắn cẩn trọng kinh doanh nhiều năm như vậy, không tiếc đắc tội các phong, lại cũng chung quy thay đổi không được Thanh Vân phái bên trong loại này biến hóa. Diệp Kinh Vân ngơ ngẩn không nói gì, liền tính là hắn cái này trưởng môn cũng không có cách nào. Thanh Vân phong sở dĩ là chủ phong, là bởi vì nó bãi năm trương ghế dựa, phân biệt đối ứng năm cái phong chủ. Mỗi khi Thanh Vân phái nội có đại sự phát sinh, liền sẽ tề tụ Thanh Vân phong mở ra hội nghị, ở năm vị phong chủ trước mặt định đoạt, sở dĩ Thanh Vân phong thực lực mạnh nhất. Là bởi vì nó đại biểu chính là toàn bộ Thanh Vân phái, Nhưng là nếu có người không muốn ngồi cái này ghế dựa, kia thực lực tự nhiên cũng liền đã xảy ra biến hóa. Hiện tại Thanh Vân Phong nội có rất nhiều ăn chơi trác táng, phần lớn là hào phú chuẩn bị tiến vào, bọn họ vốn là không có tu hành tư chất, tự nhiên một ngày ăn không ngồi rồi, tâm tư hoàn toàn ở dối trá nịnh bợ trên người. Rối loạn toàn bộ Thanh Vân phái không khí, dần dà các phong thậm chí đều có thân truyền đệ tử không học vấn không nghề nghiệp tình huống, bọn họ đang ở trên núi tu đạo, chính là tâm lại ở dưới chân núi trần thế gian, khát vọng vinh hoa phú quý truy danh trục lợi. Này đó đều đã hoàn toàn vi phạm Thanh Vân phái ước nguyện ban đầu, tu tiên chi lộ đương thanh tâm quả dục, nếu đã lên núi, liền không cần lại bị dưới chân núi việc vặt bối rối, nếu là trên núi người mưu cầu dưới chân núi việc, đây là một kiện cực vớ vẩn sự tình, bởi vì nếu có thể lên núi, vậy thuyết minh đã buông xuống dưới chân núi sự, nếu nói trên núi mỗi người đều như vậy, này trên núi cũng sẽ biến thành dưới chân núi, nghe nói ngươi thu một cái thân truyền đệ tử. Diệp Kinh Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Ở hắn trong trí nhớ mặt, lấy sư huynh tính cách sợ là không ai có thể vào hắn pháp nhãn, ha ha. Kia chính là cái tiểu tử ngốc. Vương Nhai giờ phút này lại không giống hắn ở Vân Lâu trước mặt nghiêm khắc, lúc này lại là có chút hiền từ cười nói, nhìn sư huynh bộ dáng, Diệp Kinh Vân hơi có chút ngoài ý muốn, hắn thật sự nghĩ không ra cái dạng gì đệ tử có thể làm sư huynh như vậy vừa lòng. Vì thế mở miệng nói, hôm nào làm ta cũng trông thấy đứa nhỏ này đi. Ta tưởng đưa hắn một ít đồ vật, rốt cuộc sư huynh ánh mắt ta luôn luôn thực tin tưởng. Ngươi làm sao vậy? Vương Nhai quay đầu, nhìn tuổi trẻ bộ dạng sư đệ, cùng Vương Nhai hồ tra trung niên lôi thôi hình tượng bất đồng, hắn trưởng môn sư đệ lại là dị thường tuấn mỹ, phiêu dật xuất trần, ở hắn trong ấn tượng sư đệ cũng không phải là như vậy lải nhải bà mụ mụ bộ dáng. Không biết vì sao? Ta gần nhất tổng cảm giác tâm thần không yên. Diệp Kinh Vân chậm rãi mở miệng nói, giờ phút này thiên hạ này đệ nhất đại phái trưởng môn nhân lại là có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương. Vương Nhai không nói gì, trong khoảng thời gian này, Thanh Vân kiếm khí luôn là cố ý vô tình tiết lộ, có đôi khi cũng sẽ đột nhiên kiếm minh, ngươi biết đến. Tới rồi chúng ta cái này cảnh giới đã không sao cả quỷ thần, ta có dự cảm, trong khoảng thời gian này sẽ có đại sự phát sinh. Diệp Kinh Vân vỗ vỗ phía sau vỏ kiếm, bên trong đúng là trưởng môn tượng trưng, Thanh Vân Tiên Kiếm. Thanh Vân Tiên Kiếm là đời trước Thanh Vân phái trưởng môn phi thăng lúc sau lưu tại nhân gian bản mạng pháp khí, trong đó trải qua Thanh Vân tiên nhân ôn dưỡng. Tự nhiên là thần dị vô cùng, quỷ thần khó lường. Đây cũng là toàn bộ Thanh Vân phái lớn nhất sát khí, bởi vì trong đó uy lực thật lớn, chỉ có thể là từ đương kim trưởng môn mới có thể phát huy ra nó uy lực, đại khái là khi nào. Vương Nhai cau mày, mở miệng hỏi, Thanh Vân Phong đại hội. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, hắn tu vi đã tới thế giới đỉnh, nhạy bén dự cảm chính là hắn có thể gặp giữ hóa lành bản lĩnh. Thanh Vân Phong đại hội là mỗi năm một lần cử hành hội nghị, đến lúc đó sẽ có năm đem ghế dựa nhập tòa, phải biết rằng mỗi lần mở ra hội nghị phía trước đều sẽ tắm gội thay quần áo dân hương minh tấu báo cho tổ sư, cuối cùng lại minh cổ chính hạ mở ra Thanh Vân Phong đại điện, mọi người ngồi xuống. Bắt đầu mỗi năm một lần thanh phong sẽ. Vương Nhai nhíu chặt mày. Không nghĩ tới vẫn là Thanh Vân phái bên trong xuất hiện vấn đề, hắn cẩn thận nghĩ mỗi một đời phong chủ biểu hiện, ý đồ trinh thám ra một ít dấu vết, sư phó đem toàn bộ Thanh Vân phái giao cho chúng ta. Vô luận như thế nào ta cũng muốn bảo vệ cho nó. Diệp Kinh Vân than nhỏ một tiếng, đôi tay phụ sau, từ Thanh Vân phong quan sát toàn bộ Thanh Vân phái, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Phật môn có người đã tới, nghe nói là có chùa nội có cao tăng viên tịch, tên kia cao tăng trên người có đương thời cận tùng Phật Pháp bản đơn lẻ, nói là vì phòng ngừa Phật Pháp tiết lộ, yêu cầu tìm được hắn, hy vọng chúng ta ra người giúp hắn tìm kiếm. Vương Nhai mở miệng nói, hắn nói chính là phía trước dẫn phát Phật môn tinh phong huyết vũ cái kia cái gọi là vô tự kinh Phật đi. Thật sự buồn cười, vốn dĩ chính là Phật môn mỗi người khả quan xem bình thường kinh Phật. Lại là bị một tiểu tăng lĩnh ngộ ra tuyệt thế rèn thể phương pháp, cư nhiên nhảy trở thành cùng dịch cân kinh tẩy tủy kinh tề danh thông thiên Phật Pháp, bị Phật môn nghiêm thêm tử thủ. Chứ không biết Phật Pháp trong lòng mà không ở kinh, ngay cả ta cái này không tu Phật đều minh bạch đạo lý. Phật môn những cái đó cái gọi là cao tăng lại đều không rõ sao. Diệp Kinh Vân cười to nói, trên thực tế xác thật có chuyện như vậy. Ở kia lúc sau, tỉnh ngộ tiểu tăng minh bạch này hết thảy. Rời đi Phật môn, hành tẩu ở trần thế gian, dùng thân thể cảm thụ cực khổ, dùng Phật pháp siêu độ vong hồn, cuối cùng bị người coi là pháp thiện chân nhân. Mà ở đau khổ nghiên cứu không có kết quả sau Phật môn cũng là bắt đầu khắp nơi sưu tầm pháp thiện chân nhân rơi xuống, thẳng đến gần nhất hắn linh bài rách nát, chúng tăng liền càng thêm đau khổ tìm kiếm lên, chúng ta không phải cũng là giống nhau sao? Vương Nhai thở dài, ở Phật môn số tiền lớn lợi dụ dưới, bọn họ Thanh Vân phái Vạn Sự Phong đồng dạng xuất động đại lượng môn nhân đệ tử đi ra ngoài tìm kiếm. Giảo nhập tiến trận này thật lớn phong ba trung, đêm này thanh tịnh Thanh Vân thành quấy long trời lỡ đất, không được an bình, Phật giáo cũng muốn cắm thượng một chân sao. Diệp Kinh Vân hai tròng mắt hơi mễ, đem tay nhẹ nhàng đặt ở phía sau Thanh Vân võ kiếm mặt trên nhẹ nhàng đánh. Việc đã đến nước này, nếu thiên hạ muốn loạn, vậy đại loạn, hắn liền giết hắn cái long trời lỡ đất. Cho đến không người dám đứng ra. Hắn muốn chứng minh sư phó nhìn lầm rồi, hắn tính cách nhưng không ôn nhuận, hắn phải dùng mạnh mẽ thủ đoạn chứng minh cấp người trong thiên hạ nhìn xem đương kim trưởng môn nhân quả cảm. Sáng tỏ ánh trăng không ngừng sái lạc ở Thanh Vân phong thượng, sư huynh sư đệ hai người các hoài tâm sự, nhưng là bọn họ mục tiêu đều là nhất trí, bảo vệ cho từ sư phó trong tay kế đó Thanh Vân phái. Trong lúc nhất thời, phản phất cả tòa Thanh Vân phái gánh nặng, đều dừng ở hai người đầu vai, hai người thật lâu đứng thẳng tại chỗ, thẳng đến thật lâu, Vân gia, Vân Lâu giờ phút này chính mở to đại đại đôi mắt nằm ở mỹ mẫu trong lòng ngực có chút mê võng. Đây là hắn lần đầu tiên đối chính mình rộng lớn mục tiêu sinh ra hoài nghi, hắn sở kiên trì thật là chính xác sao? Hắn yêu cầu gánh vác khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh trọng trách sao? Hiện giờ Thanh Vân phái như mặt trời ban trưa. Bá tánh càng là an cư lạc nghiệp, hơn nữa ở lần lượt nguy hiểm bên trong, trước sau đều là chính mình bị người khác bảo hộ, hắn khi nào mới có thể đi bảo hộ người khác đâu? Chính mình khắc khổ tu luyện thật sự sẽ hữu dụng sao? Chính mình nói không muốn làm kia dâm tà người, chính là trước dâm loạn ách nương, sau gian dâm lâm á mẹ con, cuối cùng lại quỳ gối ở chính mình thân sinh mẫu thân váy hạ. Thậm chí làm chính mình mẫu thân có mang chính mình nghiệt chủng. Này thật là chính phái việc làm sao, nếu là chính phái đều giống chính mình như vậy làm lơ nhân luân, này thiên hạ không được rối loạn bộ. Nếu là chính mình người như vậy cũng có thể xưng là chính phái, này thiên hạ chẳng phải là mỗi người đều là thánh hiền. Này đó ý niệm tựa như từng đạo gông xiềng không ngừng mà ở hắn trong óc thoáng hiện. Không ngừng đánh sâu vào hắn kia nhìn như cường đại vô cùng kỳ thật yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Làm hắn không cấm hỏi, chính mình thật là tà ác người sao? Tuy rằng hắn luôn mồm công bố chính mình là chính phái, chính là rồi lại không ngừng mà làm dâm tà việc, này cùng kia ngụy quân tử lại có gì dị, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy nội tâm thống khổ không thôi, tuy rằng hắn đã là hai đời trải qua. Chính là hắn đời trước chỉ là một cái trung nhị háo sắc người thường thôi, điểm này từ hắn xem màu vàng trang web sẽ biết, hắn thực tế trải qua vẫn là tại đây một đời, cho nên Vân Lâu trên thực tế vẫn là cái triệt triệt để háo sắc dâm tà hạng người, chỉ là chạy tới dị giới tới trang một đoạn thời gian kỹ nữ, tử, theo thời gian trôi qua hắn liền diễn không nổi nữa. Hoàn toàn bại lộ chính mình là cái háo sắc điểu ti nam bản tính, hướng về vô tội người lộ ra chính mình xấu xí bộ dáng. Hắn đời trước chính mình khuyết thiếu cha mẹ quan ái, này một đời có mẫu thân lại tựa hồ chỉ là mê luyến hắn thân thể, có lẽ chính mình liền không nên xuyên qua lại đây, chính mình như vậy người nhu nhược nên đãi ở nên đãi địa phương. Vân Lâu nghĩ như vậy đến. Hắn đời trước đắm chìm với đủ loại tiểu thuyết, tự nhiên cũng là vì ở hắn mỗi lần xem tiểu thuyết thời điểm đều đem chính mình đại nhập đi vào, đạt được một bộ phận sản cảm, làm hắn kia hủ bại mốc meo sinh hoạt nhiều một tia xuất sắc. Làm hắn cằn cỗi linh hồn đạt được một tia an ủi, hắn thực hâm mộ những cái đó ý chí kiên định vai chính, bọn họ có lẽ là chính phái có lẽ là vai ác. Nhưng bọn hắn đều thực thuần túy. Vai chính trải qua thật mạnh khó khăn không ngừng lên trời, cho dù là đối mặt tử vong uy hiếp như cũ kiên định chính mình bản tâm, cuối cùng đứng ở thế giới đỉnh cười xem thiên hạ. Kết cục như vậy thực khuôn sáo cũ không phải sao, nhưng lại là mục đích chung. Rốt cuộc đã trải qua như vậy nhiều bôn ba lưu ly cùng sinh tử khảo nghiệm, không có người sẽ không cảm thấy vai chính không nên đứng ở cái kia vị trí. Vân Lâu kiếp trước cũng xem sắc văn. Hắn xem những cái đó tà ác người không ngừng đốt giết đánh cướp làm lơ nhân luân, làm phiên chính mình thân, nương, thân, nữ nhi, chiếm đoạt người khác thê nhi làm trò người khác trượng phu mặt không ngừng thao, làm hắn thê tử nữ nhi, ở người khác thống khổ phía trên thành lập chính mình vui sướng, Vân Lâu cũng sẽ cảm thấy thực kích thích. Nhưng là kích thích lúc sau lại cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy này không tốt, Đúng vậy, hắn cảm thấy không tốt lắm, tuy rằng mỗi cái sắc văn vai chính đều có được thô to dương vật, có thể đem nữ nhân thao đến chết, đi, sống, tới, cuối cùng biến thành vai chính tính, nô, nhưng là Vân Lâu cảm thấy này không đúng, đúng vậy, không đúng lắm, nếu nói một nữ nhân nếu gần sử dụng chính mình đại dương vật liền đem nàng chinh phục nói. Khi tự nhiên có được đồng dạng đại dương vật nam nhân cũng có thể đem nàng chinh phục, khi như vậy nữ nhân cùng Thanh Lâu Kỷ, nữ lại có cái gì hai dạng đâu, chính là Thanh Lâu Kỷ nữ kia cũng là chủ yếu vì ngươi tiền, ngươi muốn nói chỉ bằng ngươi đại dương vật liền tưởng đem nàng chinh phục không khác người si nói mộng. Nếu nói một cái thô dài dương vật có thể thỏa mãn một cái cơ khác nữ nhân thân thể, khi hắn không nhất định là có thể chinh phục nàng yêu cầu an ủi linh hồn. Người đều là rất kỳ quái sinh vật, có đôi khi lý trí chiếm thượng phong liền sẽ tiến vào mọi người theo như lời hiền giả hình thức, có đôi khi dục vọng hướng hôn đầu óc liền sẽ biến thành chỉ biết dùng dương vật tự hỏi động dục động vật, nhưng là Vân Lâu cảm thấy vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ là lý trí đi chiến thắng dục vọng. Trừ phi là giống tình thú trong tiệm mặt keo silicone qua qua giống nhau sẽ không tự hỏi nhậm người thao lộng. Mà người một khi có tự hỏi, liền sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cho nên phần lớn vai ác tà ác người hoặc dùng cưỡng bách hoặc dùng uy hiếp đem nữ nhân lưu tại bên người, nhưng là nếu là xuất hiện ngoài ý muốn này đó nữ nhân có thể hay không thật sự liền không rời đi kia căn gà. 3. Tỷ như nam chủ xuất hiện ngoài ý muốn thực lực không đủ bảo hộ không được các nàng. Khi hắn kia đại dương vật phía dưới nữ nhân sẽ thật sự nguyện ý phụng dưỡng hắn sao? Chẳng lẽ thật sự có nữ nhân sẽ dùng phía dưới kia lỗ nhỏ cả đời tự hỏi vấn đề, này hiển nhiên là không thành lập. Bởi vì vai ác vai chính cũng có chính mình nhân cách mị lực, không ngừng ở thân thể thượng cũng ở tinh thần thượng chinh phục nữ nhân, lúc này mới khiến cho kia nữ nhân cam tâm tình nguyện trở thành hắn đại dương vật bao. Hoặc là một loại khác tình huống, vai chính gia tộc thực lực mạnh mẽ hoặc là tài phú vô số, hấp dẫn nữ nhân, làm nữ nhân tình nguyện chu lên phì mông trở thành thịt món đồ chơi. Tóm lại, ngươi không có khả năng trông cậy vào liền dùng này ngươi phía dưới kia căng hoặc đại hoặc tiểu nhân dương vật đi làm một nữ nhân yêu ngươi, nếu thật là yêu ngươi, kia cũng chỉ là yêu kia căng dương vật mà thôi. Đổi thành bất luận cái gì một người dương vật nàng có lẽ cũng sẽ yêu, chẳng qua là nàng không gặp gỡ mà thôi, đương nhiên này đó đối với một quyển tiểu thuyết vai chính tới nói tự nhiên là sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, rốt cuộc bọn họ đều là có hư vô mờ mịt đại khí vận, tự nhiên đều có thể đủ gặp giữ hóa lành. Vô số mỹ nhân làm bạn tả hữu. Nhưng là Vân Lâu thật sâu hỏi chính mình rốt cuộc là kia hoành đẩy thiên hạ chính phái vai chính, đối mặt các loại gian nan hiểm trở đều có được một viên vô địch đạo tâm, mặc dù là thân ở lầy lội cũng như cũ tâm hướng quang minh, đem nhân tộc phục hưng coi là mình nghiệp cuối cùng biến thành kia đạo nhân tộc ánh sáng người, vẫn là chính mình chỉ là kia tâm tư ác độc âm ngoan vai ác vai chính. Là kia tùy ý thao lộng nữ nhân người, chỉ là đem nữ nhân trở thành chính mình dương vật bao, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, hoặc bức bách hoặc uy hiếp lấy gian dâm người khác thân nhân làm vui, thực hiển nhiên Vân Lâu đều không phải. Hắn vừa không là kia lòng dạ thiên hạ chính phái vai chính, không có như vậy vô địch đạo tâm, cũng không có trực diện tử vong dũng khí. Lại không phải kia tà ác vai ác, lấy dâm nhân thê nữ làm vui, điểm này ở hắn mấy lần ở phạm phải đại sai khi kịp thời tỉnh ngộ lại đây liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, như vậy ném đại dương vật xin lỗi xác thật có chút không có thuyết phục lực, bất quá hắn liền tính là diễn kịch cũng có 16 năm an phận thủ thường có phải thế không? Liền tính thật là ngụy quân tử. Nếu một cái ngụy quân tử trang cả đời quân tử, kia hắn cũng liền tính là cái chân quân tử, Vân Lâu cẩn thận tự hỏi, chính mình rốt cuộc xem như một cái như thế nào người đâu, bảo bối. Lúc này Vân Nhược Tiên cũng tỉnh lại, ở hắn phía sau gắt gao ôm hắn eo, đem kia cực đại hào nhũ dán ở Vân Lâu trên người, cho đến áp thành một tầng hơi mỏng nải bánh, nương. Ngươi nói ta, rốt cuộc là cái người nào đâu? Vân Lâu phản phất không có cảm nhận được mỹ mẫu thạc nhũ giống nhau, đem vùi đầu ở mẫu thân tóc đen bên trong, ngửi thanh hương hơi thở, si ngốc hỏi. Vân Nhược Tiên ngây người một chút, có chút kỳ quái với bảo bối hành động, rút ra một con triền ở Vân Lâu bên hông tay ngọc, vuốt ve Vân Lâu khuôn mặt, nương. Ngươi nói ta rốt cuộc là người tốt hay là người xấu đâu? Vân Lâu phản phất ngu dại giống nhau không ngừng mà vấn đề. Muốn biết một đáp án, ở nương trong lòng, bảo bối khẳng định là trên đời này tốt nhất. Vân Nhược Tiên xoay người dựng lên, đem ái nhi đè ở dưới thân. Một đôi nghiêng lớn lên hồ ly mắt đẹp đối diện Vân Lâu có chút mê mang đồng tử, chính là ta dâm loạn ách nương, còn gian dâm mẹ con, làm lơ nhân luân, thậm chí còn đem nương làm đến mang thai, ta còn tính cá nhân sao? Vân Lâu thanh âm nghẹn ngào lên, nhiều năm như vậy tới chống đỡ hắn tín niệm phản phất suy sụp giống nhau, hắn nhịn không được gào khóc lên, bảo bối. Tuyệt sắc mỹ mẫu nhìn khóc trống ái nhi. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, ở nàng trong trí nhớ mặt chính mình bảo bối trước nay đều không có quá như thế tan nát cõi lòng tuyệt vọng mà ánh mắt, ở trong mắt nàng, trước kia chính mình bảo bối con ngươi bên trong đều lập lòe ôn nhuận quang, mặc dù là chính mình một lần lại một lần hung hăng dạy dỗ hắn, hắn con ngươi bên trong quang cũng không có chút nào yếu bớt quá. Tự hồ là đem nàng ép sát đáng thành một loại khảo nghiệm, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng ngực Vân Lâu liền phản phất là một con bị đánh gãy lưng chó nhật, chính bất lực xúc ở nàng trong lòng ngực nức nở. Hắn phản phất trong nháy mắt bị rút ra sở hữu tự tin, hắn không bao giờ có thể lừa mình dối người nói cho người khác nói chính mình muốn trở thành đại kiếm hiệp đảm nhiệm này bảo hộ thiên hạ trọng trách. Hắn vô pháp lại trở về đối mặt chính mình chờ lấy trọng trách sư phó sư nương, hắn thấy thẹn đối với bọn họ hết thảy quan tâm cùng không tiếc chỉ giáo, hắn thấy thẹn đối với sư tỷ tín nhiệm ánh mắt, hắn vô pháp lại lừa gạt bọn họ, chính mình bản chất là cái dâm nhân thê nữ súc sinh. Thậm chí còn đem chính mình dơ bẩn ánh mắt nhìn chằm chằm sư nương, chỉ là sư nương trước nay đều là bao dung hắn. Đem hắn trở thành một cái hài tử, kiên nhẫn phụ đạo hắn, Vân Nhược Tiên thấy ái nhi như thế tê tâm liệt phế, mắt đẹp trung cũng không tự chủ được có trong suốt nước mắt tích chảy xuống, nàng nhẹ nhàng ôm Vân Lâu, tựa như khi còn nhỏ như vậy đem Vân Lâu đầu vùi vào nàng trong ngực, một bàn tay vuốt ve Vân Lâu đầu, một bàn tay ở Vân Lâu sau lưng vỗ nhẹ. Nàng một bên rơi lệ. Một bên trong miệng hừ khi còn nhỏ hống ngủ Vân Lâu ca dao, một bên nhẹ nhàng loạn choạng Vân Lâu thân thể, tùy ý Vân Lâu nước mắt phun ở nàng trên người, thật lâu sau, Vân Lâu tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới, hắn đem đầu thật sâu vùi vào mẫu thân trong ngực, tựa như một con tránh né thiên tai đà điểu. Thân thể hắn bởi vì kịch liệt cảm xúc dao động không ngừng mà run rẩy. Miệng mũi gian cũng không ngừng mà phát ra nức nở thanh, bảo bối. Ngươi biết không? Ngươi vẫn luôn là nương nhất kính nể người. Thấy ái nhi cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, Vân Nhược Tiên chậm rãi mở miệng nói, lúc này nàng cũng là hai tròng mắt đỏ bừng, khi nói chuyện đều mang lên một tia âm run. Vân Lâu đem đầu vùi vào mẫu thân hai vú bên trong, không nói gì, phản phất người chết giống nhau. Vân Nhược Tiên mở ra cái miệng nhỏ, chậm rãi giảng thuật nổi lên chính mình thân thế. Nàng kia chưa bao giờ hướng Vân Lâu nhắc tới thân thế, ở một chỗ tinh mỹ phòng nhỏ bên trong, một cái thiếu nữ đang bị nhốt ở bên trong, cái này thiếu nữ trường một đôi nghiêng lớn lên hồ ly mị nhãn cùng tinh xảo khuôn mặt, tiểu xảo quỳnh mũi, môi anh đào, mặc dù chỉ là nho nhỏ tuổi tác liền có thể nhìn ra này tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Nhưng là nàng gương mặt tràn đầy lạnh băng chi sắc, một đôi mắt để lộ ra cùng cái này tuổi không tương xứng hợp sát khí, nàng người mặc một thân cao quý hoa lệ màu lam liền y váy lụa, tựa như một con mỹ lệ chim hoàng yến, ha ha. Bị cầm tù chim hoàng yến, thiếu nữ nghĩ như vậy đến, tại đây kiện trong phòng nhỏ mặt có rất nhiều hy hữu bảo vật, tùy tiện một thứ đều có thể lấy ra đi đến bên ngoài đều sẽ dẫn phát ra một hồi tinh phong huyết vũ. Liền tính là các đại môn phái vỡ đầu chảy máu cũng sẽ cam tâm tình nguyện, lúc này những cái đó đủ loại kiểu dáng vì đậu thiếu nữ vui vẻ kỳ trân dị bảo lại bị giống rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ, nhưng là bên ngoài người lại không chút nào để ý. Như cũ cuồn cuộn không ngừng hướng cái này nhà ở đưa vào các loại bảo vật, bởi vì thiếu nữ vốn chính là lớn nhất bảo vật. Xác thực nói, là đỉnh lô, ở nàng bị kiểm tra đo lường ra nàng là trời sinh dâm mị thánh thể lúc sau, nàng sớm cùng nàng muội muội đã bị đánh thượng hàng hóa nhãn, giống nàng mẫu thân như vậy tiếp thu bán đấu giá, không sai, các nàng một nhà ba người đều là trời sinh dâm mị thánh thể. Mà các nàng vận mệnh cũng sớm bị an bài hảo. Sớm đã bị thế lực lớn thu mua, mặc dù là đi qua lâu như vậy. Thiếu nữ cũng như cũ nhớ rõ nàng mang giày nặng xiềng xích đứng ở phòng đấu giá trung tâm bị trở thành hàng hóa bán đấu giá, kia vô số người đáy mắt lập lòe điên cuồng tham dục nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền chung thân khó quên, kia không phải đối đãi nhân loại biểu tình, đó là đối đãi gia súc heo tàn sát bừa bãi ánh mắt. Cái loại này che trời lấp đất bắn phá làm nàng cảm giác giống như đứng ở chịu hình đài giống nhau. Khi áp lực cực lớn phản phất giống như thực chất giống nhau đem nàng áp hướng không đáy vực sâu, cái loại này cảm giác vô lực giác hiện tại hồi tưởng lên như cũ làm nàng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, thân phận của nàng rất cao quý, đây cũng là nàng giá trị con người rất cao nguyên nhân chi nhất, nàng thân sinh phụ thân chính là đương đại hợp hoang phái trưởng môn Lâm Phong. Nhưng là thân phận của nàng lại rất đê tiện. Mẫu thân của nàng bất quá là phụ thân hắn đỉnh lô chi nhất, đây là tu hành giới trung đê tiện nhất tồn tại, các nàng không có chính mình tự hỏi, chỉ là người khác dùng để tu luyện khí cụ, chỉ là các loại dơ bẩn chi vật chậu. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền tận mắt nhìn thấy đến nàng phụ thân không ngừng mà mang theo các loại người tiến vào nàng mẫu thân phòng, tuy rằng nàng lúc ấy còn nhỏ cũng không biết bọn họ đi vào làm gì. Nhưng là từ mẫu thân không ngừng phát ra gào rống làm nàng biết mẫu thân nhất định không hảo quá, thật không tốt quá, đặc biệt là hắn thân sinh phụ thân đối đãi ánh mắt của nàng cũng thập phần quái dị, cái loại này cả người không thoải mái cảm giác làm nàng chưa bao giờ dám tới gần chính mình phụ thân, nàng hận nàng phụ thân. Nàng hận sở hữu nam nhân. Chính là nàng lại bất lực. Đúng vậy, nàng một cái tiểu nữ hài lại có thể làm những gì đây? Thẳng đến nàng lớn lên, thẳng đến nàng bị kiểm tra đo lường ra là trời sinh dâm mị thánh thể, hết thảy đều thay đổi. Tuy rằng nàng vốn dĩ liền quá không tốt, nhưng là nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân ánh mắt, đó là nam nhân đối đãi nữ nhân tham dục ánh mắt, đó là không thêm che giấu trần trụi xâm lược chi sắc. Đó là đối đãi heo lãnh khốc ánh mắt. Theo sau nàng cùng nàng muội muội đã bị quan vào vì các nàng tỉ mỉ chuẩn bị tơ vàng nhà giam bên trong, thẳng đến các nàng thân thể hoàn toàn thành thục, liền sẽ bị ngắt lấy xé nát, biến thành đê tiện đỉnh lô chậu, thiếu nữ cứ như vậy chờ đợi ngày này buông xuống, theo ngày này không ngừng tiếp cận, nàng phát hiện tới đưa cơm người ánh mắt cũng càng ngày càng hưng phấn. Càng ngày càng cuồng táo, phản phất liền tưởng đem nàng xé nát thành phiến giống nhau, rốt cuộc ngày đó buông xuống, thiếu nữ thản nhiên chuẩn bị nghênh đón chính mình vận mệnh. Nàng không có chút nào biện pháp, trên người nàng mỗi một chỗ đều bị hạ cấm chế, nàng liền tính là tưởng moi phá chính mình vú, cắm lạng chính mình âm đạo, cắn đứt chính mình đầu lưỡi cũng không được. Nàng lần này chờ đến lại là một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên, hắn thực lực cao cường, mang theo nàng đột phá thật mạnh khó khăn chạy thoát đi ra ngoài, đang không ngừng mà tiếp xúc giữa, thiếu nữ điên cuồng yêu thiếu niên. Chưa từng có một người đối nàng như thế chi hảo, chưa từng có người quan tâm quá nàng. Chưa từng có người để ý quá nàng, chỉ cần người khác bố thí một chút tình yêu cho nàng. Nàng liền sẽ không hề giữ lại dâng lên nàng toàn bộ, bao gồm nàng trinh tiết, nhưng là lần này rồi lại bị vô tình bị thương nặng, thiếu niên lại bởi vì ngại với môn phái thân phận nguyên nhân rời đi nàng, đúng vậy, nàng có cái gì thân phận đâu. Nàng chẳng qua là một cái hàng hóa, một cái đỉnh lô, nàng từ sinh ra bắt đầu, hết thảy đều chú định, lúc này hợp hoang phái truy binh cũng đã tìm được rồi nàng. Nàng quyết định không hề tránh né, nàng đã mất đi hết thảy, nàng thản nhiên chuẩn bị tiếp thu tử vong, nhưng là lần này nàng lại không chết thành, nàng thân sinh mẫu thân lúc này đây chắn nàng trước mặt, mẫu thân không biết dùng loại nào thủ đoạn thoát khỏi đỉnh lô tinh thần nô dịch, nàng nhiều năm qua âm thầm chịu nhục phản thải bổ, tích tụ sở hữu lực lượng ở hôm nay bùng nổ. Lại là làm phụ thân hắn, đương đại hợp hoang phái trưởng môn không có chút nào biện pháp, nhưng là này không phải trò chơi. Không có người sẽ cùng ngươi một chọi một, vô số hợp hoang phái đệ tử nảy lên tới, thủy triều giống nhau công kích che trời lấp đất, mẫu thân rốt cuộc chống đỡ không được, nàng ngã xuống thiếu nữ trong lòng ngực, ôn nhu mà lại hiền từ cuối cùng một lần nói, kỳ thật mọi người không biết chính là dâm mị thánh thể chi gian công lực có thể lẫn nhau truyền lại sẽ không có suy giảm. Hơn nữa một người dâm mị thánh thể hiến tế sẽ là một khác danh dâm mị thánh thể tiến hóa đến dâm mị tiên thể. Đây là một cái có thể lên trời đại đạo. Nương không có thể bồi ngươi đi qua thơ ấu ta rất xin lỗi ngươi, bất quá ngươi yên tâm, sau này ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nương nhiều năm như vậy cho ngươi suy nghĩ rất rất nhiều tên, nhưng là đều không bằng giờ phút này đột nhiên nghĩ đến tên. Ngươi liền tùy nương họ, đã kêu Vân Nhược tiên đi, tiên nhi. Vì nương hy vọng ngươi nếu tiên nhân giống nhau tiêu dao tự tại, không chịu câu thúc, tùy ý bay lượn ở thiên địa chi gian. Theo một trận bạch quang lóng lánh, mẫu thân thân thể hóa thành con bướm tiêu tán ở thiên địa chi gian, nàng cả đời đều tao ngộ bất hạnh, sau khi chết lại hóa thành con bướm, này có tính không thiên đạo đối nàng một loại khác bồi thường đâu. Bạch quang lóng lánh lúc sau, xuất hiện chính là một cái hoàn toàn mới lầu 10 bán tiên Vân Nhược Tiên, Vân Nhược Tiên mở nước mắt mắt lúc sau. Đáy mắt bên trong hiển lộ ra cuồng loạn điên cuồng thần sắc, nàng cường đại pháp lực cuồn cuộn, bên người vật lộn đi lên. Đem sở hữu địch nhân đều một tấc xé rách thành mảnh nhỏ. Ngày này, nàng giết được trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, huyết sắc nhiễm hồng toàn bộ con sông. Cho đến nàng sát xong hợp hoang phái cuối cùng một người, nàng mới dừng lại xuống dưới. Nhìn những cái đó bị nàng xé nát đỉnh lô thân thể, nàng thống khổ ôm lấy đầu quỳ xuống trước trên mặt đất. Từ ngày này khởi, nàng thành lập một cái hoàn toàn mới hợp hoang phái, nơi này không có nam nhân, chỉ có nữ nhân, nhưng là nàng phát hiện nàng bụng nhỏ bên trong đang ở dựng dục một cái ấu tiểu sinh mệnh, hơn nữa vẫn là cái nam hài, thống hận nam nhân nàng liền phải đem hài tử đào ra xé nát. Chính là lại nghĩ đến cái kia vứt bỏ nàng nam nhân, nàng do dự, nàng trong lòng lại nghĩ tới một cái càng điên cuồng ý tưởng, nàng muốn trả thù hắn hài tử, làm hắn hài tử thống khổ chết đi, nga không, nàng sẽ không làm hắn chết đi, nàng sẽ dùng hết thảy biện pháp đem hắn biến thành thịt nô, tựa như lúc trước đỉnh lô giống nhau cả đời nhận hết khuất nhục, không chết tử tế được. Chính là theo hài tử không ngừng lớn lên nàng nhưng vẫn không xuống tay, nàng nhìn kia đáng yêu tiểu gia hỏa ở nàng trước mặt lúc ẩn lúc hiện, hắn nơi nơi tìm chút kỳ lạ tiểu ngoạn ý tới đậu nàng vui vẻ, nàng chần chờ, hắn tựa hồ phá lệ thấy rõ nhân tâm, mỗi lần đều có thể chiếu cố chính mình cảm xúc, đối với hợp hoang phái bên trong nữ nhân không một cái động tay động chân. Ngay cả nàng tự mình chọn lựa đưa đến Vân Lâu bên người thị nữ cũng như cũ vẫn duy trì trong sạch thân thể, thẳng đến 16 tuổi này năm, hắn rốt cuộc làm ra một cái lớn mật hành động, hắn muốn thoát đi nơi này, Vân Nhược Tiên điên cuồng, nàng không thể tiếp thu lại một lần chia lìa, không nghĩ giống bị lúc trước như vậy vứt bỏ. Nàng trảo trở về thoát đi Vân Lâu. Bắt đầu rồi chế tác thịt nô kế hoạch. Chính là dần dần mà, nàng phát hiện cái này bảo bảo lại là phá lệ kiên cường, liền tính bị ép tinh ép đến hai chân nhũn ra hai đùi run rẩy cũng như cũ không khuất phục, hắn đáy mắt bên trong lập lòe ôn nhuận quang, hắn trước sau không có khuất phục hắn dục vọng. Cái này làm cho Vân Nhược Tiên càng thêm điên cuồng, Vân Lâu biểu hiện đến càng tốt nàng nội tâm phản phất liền càng là đau đớn. Nàng điên cuồng bạo làm Vân Lâu, chỉ cần Vân Lâu có một đinh điểm muốn trốn đi dấu hiệu đều sẽ bị nàng hung hăng ép tinh cho đến hôn mê qua đi. Nhưng là theo vô số lần ép tinh Vân Lâu lại như cũ không có khuất phục, Vân Nhược Tiên lại phát hiện chính mình càng ngày càng để ý hắn, nàng không thể tưởng tượng chính mình đã không có Vân Lâu sẽ như thế nào, sẽ nổi điên sao. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí muốn đem chính mình sinh ra nhi tử lại ăn vào đi. Như vậy bọn họ liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, nàng ở lại một lần ép tinh nhìn thấy Vân Lâu co chặt mày, phản phất ở nhẫn nại thật lớn đau đớn, cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới mẫu thân bộ dáng. Mẫu thân của nàng có phải hay không ở những cái đó súc sinh đánh sâu vào dưới như vậy co chặt mày đâu? Có phải hay không một bên thừa nhận bọn họ tàn sát bừa bãi vừa nghĩ chính mình hài tử đâu? Một bên chống lại tinh thần nô dịch một bên trộm sử dụng phản thải bổ chi thuật đâu? Tưởng tượng đến này đó, Vân Nhược Tiên tâm tựa như đao cắt giống nhau đau đớn, nàng nhìn Vân Lâu co chặt mày, thống khổ rên rỉ liền phản phất nhìn đến mẫu thân chịu khổ bộ dáng, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Nàng muốn đồng ý Vân Lâu hết thảy thỉnh cầu, cho dù là làm chính mình làm hắn đỉnh lô cũng hảo, chó cái cũng thế, nếu hắn muốn đi Thanh Vân phái, vậy làm hắn đi thôi. Hắn muốn tự do khiến cho hắn đi thôi. Có người trời sinh đều lập lòe chim chóc lông chim quang huy, bọn họ chú định là vây không được. Đi phi đi. Đi bay về phía kia cao cao ngọn núi. Đi bay về phía kia tự do chỗ. Nàng hàm chứa nhiệt lệ nhìn hôn mê quá khứ Vân Lâu. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc trống ra tới, nàng không chỉ có cho Vân Lâu cứu rỗi, Vân Lâu cũng đem nàng cấp cứu rỗi ra tới. Bọn họ là song hướng cứu rỗi, thời gian trở lại hiện tại, Vân Nhược Tiên bình tĩnh nói ra sở hữu bị nàng giấu giếm sự tình, nàng bình tĩnh đến nàng chính mình đều cảm giác được đến đáng sợ, nàng ảo tưởng quá chính mình nói ra những việc này sau cùng loạn, chính là nàng không có, nàng thực bình tĩnh nói ra, nàng chính mình vạch trần vết sẹo, lộ ra nàng mềm mại nhất một mặt. Tựa như Vân Lâu giống nhau, ở nàng trước mặt dở xuống sở hữu phòng bị, lộ ra mềm mại nội tâm, những cái đó nhìn như kiên cố vô cùng sát ngoài dưới đều là chút mềm mại đồ vật, chỉ là mọi người đều lẫn nhau triển lãm chính mình hiếu thắng một mặt, đều đem cứng rắn gốc cạnh nhắm ngay người khác, đem mềm mại nội tâm để lại cho chính mình, hai mẹ con kỳ thật đều có một cái lớn nhất cộng đồng chỗ. Chính là nhìn như rất cường đại, trên thực tế ở kia cường đại sát ngoài dưới lại là yếu ớt mềm mại nội tâm. Mà giờ phút này Vân Nhược Tiên cùng Vân Lâu lại là hai viên mềm mại tâm kề sát ở bên nhau, lẫn nhau dây dưa. Vân Lâu lúc này đã không còn nức nở, lặng lặng lắng nghe mẫu thân lâu dài kể ra, vậy ngươi nói, mẫu thân lại là cái gì giống nhau người? Vân Nhược Tiên mở miệng nói, đem đề tài chuyển tới ban đầu địa phương. Vân Lâu không biết như thế nào đánh giá, chỉ là trầm mặc. Hắn như thế nào đánh giá? Kẻ điên. Người đáng thương. Đỉnh lô. Người tốt. Người xấu. Này đó đánh giá đều quá mức phiến diện, không có cách nào đi khái quát một cái hoàn chỉnh người. Một cái hoàn chỉnh, có phức tạp cảm tình người. Một cái hoàn chỉnh, có phức tạp cảm tình. Có vô số trải qua người, này đó như thế nào khái quát? Chẳng lẽ gần liền dùng hai chữ là có thể tới hình dung, tựa như ta dùng ôn nhuận hai chữ là có thể hình dung Vân Lâu sao? Hắn hung tàn chỗ xa xa không ngừng một chỗ, cho nên a, muốn biết chính mình là cái dạng gì người, phải hỏi một chút chính mình nơi này. Vân Nhược Tiên Vương ung tùng tay ngọc chỉ ở Vân Lâu ngực phía trên. Làm việc phía trước tưởng chính là cái gì mới là quan trọng nhất, làm việc lúc sau được đến cái gì kết quả đó là mặt khác một chuyện. Nếu ngươi ở làm việc phía trước đều đã nghĩ kỹ rồi kết quả lại đi làm, vậy không gọi bản tâm. Vân Nhược Tiên tiếp tục mở miệng nói, hỏi một chút chính mình. Vân Lâu như suy tư gì, ngươi gian dâm mẹ con kết quả này liền không cần phân tranh. Nhưng là ngươi động cơ lại là thiện, ngươi ban đầu chỉ là nghĩ đưa Lâm Á về nhà, đây là việc thiện, tiếp theo ngươi cứu hai mẹ con, này lại là việc thiện. Nhưng là mặt sau kết quả lại là ngươi gian dâm mẹ con, cái này là hậu quả xấu, ngươi bởi vì việc thiện lại dẫn tới hậu quả xấu, này liền không phải ngươi sai lầm. Vân Nhược Tiên hướng dẫn từng bước nói, là như thế này sao? Vân Lâu nghĩ nghĩ. Nếu chính mình ngay từ đầu cự tuyệt đưa Lâm Á về nhà, đó có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện này? Không đúng, nếu không phải chính mình nói, Lâm Á mẹ con cũng đã chết. Vân Lâu con ngươi dần dần sáng lên, đúng rồi, ngươi cứu hai mẹ con, đại giới chính là nàng hai thân mình giao cho ngươi, ngươi nói, này có tính không chuyện tốt. Hoặc là nói, nàng mẫu hai có nguyện ý hay không? Vân Nhược Tiên tiếp tục mở miệng nói, kết quả này đã thực rõ ràng. Trước nói Lâm Á vốn là tâm hệ Vân Lâu, tự nhiên là nguyện ý, lại nói Bạch Di vì nữ nhi chủ động hiến thân, kia tự nhiên lại là nguyện ý, kia có người nói ngươi đây là quỷ biện, kia mẹ nó có thể không muốn sao, nữ nhi đều phải bị khô chết, ta đây mặc kệ, dù sao ta cứu hai ngươi mệnh, vậy ngươi hai liền phân biệt thiếu ta một cái mệnh. Chính là một cái mạng người đổi hai điều, kia cũng là nói được qua đi, kia ách nương đâu. Vân Lâu có chút chột dạ nói, đã không giống phía trước ủ rũ bộ dáng, hừ, còn không phải kia tao chân xem ta bảo bảo hàng to xài tốt chủ động câu dẫn, ta bảo bối có thể như vậy. Ngươi lần sau lại đi thử xem nói không chừng nàng liền chủ động dẫu đít. Mỹ mẫu biểu môi, vẻ mặt không cao hứng nói. Là nga. Vân Lâu tán đồng gật gật đầu, nếu không phải ách nương chủ động nắm lấy chính mình côn thịt, chính mình cũng sẽ không phát sinh kế tiếp sự tình, cho nên này cũng không phải hắn sai, kia ngài đâu. Vân Lâu trộn nhìn thoáng qua Mỹ mẫu bụng nhỏ, nơi đó chính dựng dục Mỹ mẫu cùng hắn sinh mệnh kết tinh, con mẹ nó lão tử cưỡng gia ngươi qua ngươi đánh rắm, ta sinh nữ nhi cũng cho ngươi làm sao vậy? Ta chính mình sinh làm ta chính mình sinh không được a. Mỹ mẫu trực tiếp bạo thô khẩu. Nàng mấy năm nay đảo cũng ở Vân Lâu nơi đó học không ít đồ vật. Vân Lâu trong lúc nhất thời đầy mặt đỏ bừng, chỉ có thể dúi đầu vào mẫu thân thạc nhũ bên trong, hừ, nói nữa, ngươi kia sư nương không cho xem sao? Suy như vậy bại lộ còn không phải là để cho người khác xem, ta xem a, nàng chính là cố ý câu dẫn ngươi, xem hai mắt làm sao vậy? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nếu là thật không cho ngươi xem đã sớm xuyên cái rắn chắc một chút quần áo, thật là kỹ nữ lập đền thờ. Vân Nhược Tiên không kiên nhẫn dùng hắc ti chân nhỏ đá đá Vân Lâu đỉnh kiều mông, hiện tại bọn họ mẫu tử đã mở rộng cửa lòng, nàng nói chuyện tùy ý rất nhiều, kia mẫu thân, có thể hay không thương lượng chuyện này. Vân Lâu đem đầu từ Mỹ mẫu trước ngực thạc nhũ trung rút ra tới. Chế nhạo nói, chuyện gì? Vân Nhược Tiên bắn một chút Vân Lâu ngâm đen côn thịt, làm người sau thân thể run run một chút, lần sau ta có thể ở mặt trên sao? Vân Lâu nụ cười dâm đãng nói, lăng.